ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1301. Vui quá hóa buồn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được đáp án khẳng định từ trong mắt đối phương. Vân Dương, Vân trưởng môn tất là hắn, hẳn là gặp đại cơ duyên thành công đột phá Thánh Tôn. Cũng chỉ có Vân Dương đột phá Thánh Tôn, thân là trưởng môn nhân càng là người sáng lập, hơn nữa còn là người thứ nhất, là người đặt tên cho Cửu Tôn Phủ mới có thể dẫn tới cảnh tượng một người đắc đạo gà chó thăng thiên như vậy. Nhưng từ khi hắn rời đi, mới không được bao lâu à, từ Thánh Hoàng nhất phẩm cách có mấy ngày, còn chưa nổi 2 tháng à. Trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể đột phá tới Thánh Tôn, rõ ràng dòng dã tới cả đại cảnh giới à. Mặc cho là ai cũng đều không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng Thiên Vận Kỳ đã sừng sững giữa hư không, điều này tuyệt không thể giả. Chuyện này trực tiếp khiến đám Phượng Minh Môn hoang mang lo sợ, hồn bất phụ thể. Tâm tình đều phức tạp tới cực điểm. Mãi đến nay, dù đám Phượng Minh Môn tạm trú Cửu Tôn Phủ, nhưng tâm lý luôn có một phần cảm giác ưu việt chúng ta là đỉnh cấp trung phẩm Thiên Vận Kỳ, là môn phái có thể cạnh tranh thượng phẩm. Cửu Tôn Phủ các ngươi chỉ nhờ may mắn mới leo tới vị trí chót nhất. Hạng chót mà thôi. Cho nên, xem như hoàn cảnh Cửu Tôn Phủ tốt hơn Phượng Minh Môn rất nhiều, thế nhưng trong ánh mắt bọn hắn, vẫn có hương vị từ cao nhìn xuống, coi như các ngươi có nội tình thâm hậu, hoàn cảnh ưu dị, tài nguyên phong phú, nhưng muốn vượt Phượng Minh Môn chúng ta ít cũng phải mấy trăm mấy ngàn năm nữa. Nhưng hiện tại, từ khi Thiên Vận Kỳ lăng không hư lập, lập tức đánh nát kiêu ngạo của Phượng Minh Môn. Không nói đâu xa. Người sáng lập của người ta châu bò, trưởng môn nhâu châu bò. Lấy lực một người, đưa cả môn phái bay vọt, chỉ riêng mật độ linh khí của Cửu Tôn Phủ hiện tại, cũng đã gấp Phượng Minh Môn 5 lần trở lên. Đệ tử Cửu Tôn Phủ lại toàn là thiên tài, muốn đuổi kịp Phượng Minh Môn có thể mất bao lâu cơ chứ? Đáp án này, ngẫm lại cũng khiến người buồn bực. Cùng lúc đó, Đồng Tề Thiên chủ động gọi đám thiên tàn thập tú, còn có cả Tiền Đa Đa tổ chức một hội nghị nhỏ. Các ngươi đều đã thấy Cửu Tôn Phủ xuất hiện thiên vật trường không chi tướng, chỉ có Vân Dương tấn thăng Thánh Tôn mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy, cho nên Cửu Tôn Phủ chính thức tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Nhưng, muốn trở thành môn phái thượng phẩm không phải chỉ kêu loạn là được. Đồng Tề Thiên cũng không ra vẻ thần bí, trực tiếp nói tới điểm chính. Tất cả đệ tử đều là đời thứ nhất, không ai khác nhau, trong đó có hỏa ngầm lớn. Mà công trình của môn phái cũng kém xa danh môn đại phái chân chính. Chế độ ban thưởng trừng phạt, đan dược các, linh dược viên, đệ tử phân cấp cũng cần lần nữa quy định lại. Còn có võ tàng các. Từ đường, binh khí vân vân các ngươi đều phải nghĩ bơ, y, e, quy, quy, a, b chủ tính hoàn thiện. Đồng Tề Thiên chỉ nhắc nhở đơn giản một câu, sau đó để kệ bọn Lạc Đại Giang làm thế nào thì làm. Nói thật, Đồng Tề Thiên cảm thấy nhắc nhở của bản thân hơi chút dư thừa. Tất cả những điều này đều là cơ sở của một môn phái, có thể nhỏ, cũng có thể chỉ là hình thức ban đầu. Nhưng chỉ cần là môn phái muốn phát triển thì không thể không có. Đồng Tề Thiên nói xong liền đi. Nhưng đám Lạc Đại Giang Tiền Đa Đa lại ngồi họp cả một đêm. Luận đến việc xông xáo giang hồ đối chiến cường địch, Tiền Đa Đa tự nhiên không bằng đám Lạc Đại Giang. Thế nhưng nói về quản lý môn phái tạo dựng công trình lại là sở trường của Tiền Đa Đa. Hắn có thể thuộc như lòng bàn tay, hạ bút thành văn cũng được. Mắt thấy hiện trạng của Cửu Tôn Phủ, mắt thấy Thiên Vận Kỳ hiển hiện cảnh tượng trong truyền thuyết, Tiền Đa Đa hưng phấn như ăn mấy trăm cân xuân dược. Thuật nghiệp có chuyên công, việc này cứ để ta phụ trách, các ngươi chỉ cần phụ trợ, cung cấp nhân thủ cho ta là được, nhớ phải nghe ta an bài. Sớm ngày thứ hai, Tiền Đa Đa thức trắng cả đêm mà tinh thần vẫn sáng láng xuống núi. Lúc trở về, lần nữa kéo theo cả đại đội công tượng, tinh thần rực rỡ, còn hưng phấn hơn kẻ điên. Bên này, vạch mảnh đất này ra cho ta, không nên quá nhiều, chừng 3 mẫu là được. Còn bên này cũng chừng 3 mẫu, sát bên, đúng rồi, bên này 50 mẫu, bên này dựng một cái lầu nhỏ, bên này xây một cái đình, bên này đào một cái ao. Đúng rồi, diện tích tiểu lâu bên này chừng 10 mẫu là được. Bên này quan trọng, chúng ta có thể mở rộng ra ngoài, mở rộng thêm 3.000 mẫu nữa. Tiền Đa Đa bận tối mắt tối mày, làm việc không biết mệt, vui đến quên trời quên đất. Cách ăn mặc của đệ tử Cửu Phong cũng cần thống nhất lại. Từ giờ trở đi, bối phận của từng người cũng cần phân chia nghiêm ngặt. Người sáng lập mặt tử bào tương tự như lão đại. Đệ tử đời thứ nhất, Hoàng Y. Đời thứ hai, Hắc Y. Đời thứ ba, Lam Y. Đời thứ tư, Hồng Y. Đời thứ năm, Thanh Y. Cứ vậy mà tính. Tiền đại tổng quản, nếu sau này có tới mười mấy đời đệ tử, lúc đó phải làm thế nào? Ngươi dùng hết 7 loại nhan sắc, sau đó phải làm sao? Ta dùng 7 loại nhan sắc này làm chủ điệu. Xuống dưới, chỉ cần lấy màu sắc quần áo phối với các loại ốm tay áo khác nhau là được. Những thứ này đều dễ xử lý, liếc qua là thấy ngay, sẽ không có chuyện sai lầm. Tiền Đa Đa như đã tính trước, nói hùng hồn đầy lý lẽ, hết lần này tới lần khác, trong đó đầy thâm ý sâu xa, nói chắc như đinh đóng cột. Trên thực tế, hắn đã sớm muốn làm vậy, chỉ có điều Vân Dương ngại phiền phức, cũng sợ vì vậy mà khiến đệ tử chia tách, khiến chậm tiến độ cá nhân. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều đã đặt lên mặt bàn, với một người sớm đã có chủ tính như Tiền Đa Đa, giờ chỉ là lúc biến kế hoạch thành hành động, thực đúng là không có gì phức tạp dông dài. Tỉ như hiện tại, bao nhiêu việc triển khai, nhưng tất cả chỉ là theo kế hoạch, hỗn tạp mà không loạn, tất cả đâu ra đấy. Cụ thể cần bao nhiêu? Tùy cơ ứng biến đi, sau khi đo cỡ thân thể, mỗi người làm 6 bộ, 2 bộ thu, 2 bộ đông. Còn 2 bộ chuyên dùng để luyện công chú ý kiểu dáng, đừng làm loạn. Chỉ 6 bộ, liệu có thiếu hay không? Ít như vậy tối đa cũng chỉ đủ mặc 1 năm a. Ý ta vốn là để bọn hắn mặc 1 năm a. Đám tiểu gia hỏa này giờ lớn rất nhanh, 1 năm sau không biết đã biến hóa tới mức nào. 6 bộ là vừa đủ. Ngoại trừ đám đệ tử đã khá lớn, thân thể đã định hình, những người còn lại cứ vậy mà làm. Được. Giày cũng tương tự. Rõ. Tiểu mập mạp nhảy trên tránh dưới, mỗi ngày đều gào đến đau cả họng, thế nhưng vẫn không biết mệt, gào thét không ngớt. Đối với Tiền Đa Đa mà nói, tự tay sáng lập một môn phái, nhìn một môn phái phát triển từ con số không, nhất là mọi cơ sở đều do hắn một tay bày mưu tính kế, chủ trì đại cục, thậm chí một tay vẽ kế hoạch, đặt vững mọi căn cơ. Đối với hắn mà nói, đã là hạnh phúc to lớn. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1302. Gà bay trứng vỡ. Mặc dù chỉ là đại tổng quản của Cửu Tôn Phủ, cũng không phải người sáng lập, cũng không phải trưởng môn nhân, còn không phải là sức chiến đấu chủ yếu, nhưng so với Vân Dương tự tay sáng lập môn phái, cái cảm giác hạnh phúc thỏa mãn khi nhìn Cửu Tôn Phủ phát triển đến nay cũng không mãnh liệt bằng tiểu mập mạp. Thậm chí còn là xa xa không bằng 1/10, 1%. Bởi vì đây chính là chấp niệm cả đời của tiểu mập mạp, thời gian thoi đưa, chí này không đổi. Nửa đời tri thức trước của hắn, nửa đời truy cầu sau của hắn, tất cả đều dây dưa với chuyện này. Ngoài ra, không còn gì khác. Đối với Tiền Đa Đa mà nói, huyền tông đệ nhất, vô địch thiên hạ, trường sinh bất lão, những thú này đều không đáng kể. Thứ hắn muốn là tự tay sáng lập một môn phái huy hoàng. Tốt nhất phải là môn phái đệ nhất thiên hạ, tam sinh tam thế, sao không cầu gì hơn. Đây là đạo của Tiền Đa Đa, so với thương đạo của thiên hạ Thương Minh, kiếm đạo của Sử Vô Trần đều là đạo, làm theo truy cầu của bản thân, điểm cuối cùng đều là một. Tiền Đa Đa bận rộn. Mấy người Lạc Đại Giang cũng bận rộn, bọn hắn bận luyện tông. Vân Dương đột phá, tạo thành trùng kích chưa từng có cho bọn hắn. Sớm khi Tiền Đa Đa đã rời đi, 9 người không tán, mà tiếp tục mở một tiểu hội nghị. Lão đại đã tấn thăng thánh tôn cảnh mà Nhất Đà còn đang bế quan, kiếm khí càng lúc càng cường hoàng, mặc dù còn không rời núi, nhưng kiếm khí tràn ra từ chỗ hắn đã có thể ảnh hưởng tới cả Cửu Tôn Phủ. Chờ ngày xuất quan, Nhất Sơ, Dơ Quy Quy Y, Quy Quy, Nơ, Hơ, Sơ, E có đại tiến bộ. Mà mấy chúng ta lại quá yếu, quá sức ở sau. Nhất định phải cố gắng hơn, linh khí Cửu Tôn Phủ đã nồng đậm như vậy, chính là thời cơ tu luyện tốt nhất. Ta cảm thấy đặc huấn trước đó của chúng ta không những nhất định phải tiếp tục, mà còn càng phải thêm sức, tăng thêm một phần độ khó, sau khi tu luyện cần phải tiếp tục luận bàn. Lạc Đại Giang nói, nếu chỉ biết duy trì tiến độ trước mắt, chỉ sợ không đợi chúng ta tăng tu vi, chúng đệ tử đã có thể vượt qua chúng ta. Thực sự đến cái lúc sư không bằng đồ, lúc đó, cái mặt này biết ném đi đâu. Lạc Đại Giang nói mấy lời, khiến đám thiên tàn thập tú có mặt đều biến sắc. Điểm này, chúng ta cũng biết. Thiết Kình Thương nghiêm túc. Thời gian vừa qua, chúng ta thực sự quá an nhàn. Sau đó, mấy người Lạc Đại Giang chân chính liều mạng tu luyện. Cường độ tu luyện như vậy thực như không luyện chết bản thân thì không thôi. Mỗi lần luyện công đều toàn lực ứng phó nghiền ép bản thân, đầu tiên là dùng đại chiêu phóng thích tới cực hạn, cơ bản chỉ trong một khắc đã tiêu hao hết huyền khí nội nguyên cùng thể năng của bản thân. Sau đó dùng nhị lực trèo chống, khổ khổ trèo chống. Chống đỡ lại khôi phục, dùng thời gian ngắn nhất, đem bản thân móc sạch, sau đó lại tiếp tục khổ khổ chống đỡ. Thời gian nghỉ ngơi cũng có, chỉ có điều thời gian nghỉ ngơi đều dùng để giải đáp nghi hoặc cho các đệ tử. Nhìn thấy các sư phụ liều mạng tu luyện như vậy, đệ tử chân truyền Cửu Tôn Phủ cũng đều làm theo, ai nấy đều dùng phương thức liều mạng để ma luyện bản thân, các sư đệ sư muội bên dưới cũng tự cảm nhận được nguy cơ. Tu vi của các sư huynh sư tỷ lại bắt đầu tăng mạnh, kéo khoảng cách ngày càng xa, phải làm sao bây giờ? Luyện á? Khổ luyện, liều mạng tu luyện chứ biết làm sao? Trên dưới Cửu Tôn Phủ, dùng phương thức cực đoan phù hợp nhất để ma luyện bản thân. Ngươi không áp dụng phương thức này cũng được, nhưng cứ chờ bị đào thải đi, không muốn bị đào thải, chỉ có cố gắng, ma luyện cực hạn cực đoan nhất mới được. Cho dù là lúc ăn cơm, cũng có người lẩm bẩm khẩu quyết, bưng bát cơm cũng tìm sư huynh sư tỷ hỏi các vấn đề còn nghi vấn. Coi như lúc đi vệ sinh, cũng có đệ tử không ngừng cân nhắc phương hướng tu luyện của bản thân, tìm cách giải quyết các điểm khó. Tất cả những điều này, khiến lúc Vân Dương trở về cũng bị giật mình không nhẹ. Đương nhiên tất cả là chuyện sau này, qua một thời gian dài nữa mới thấy. Một bên khác, Vân Dương hóa thân phong vân, dự định từ cao xâm nhập yêu giới. Hóa thân phong vân, không khác gì ẩn thân không để lại dấu vết. Thế nhưng, có một điều lại khiến Vân Dương có chút khó hiểu. Khi hắn hóa thân phong vân bay tới điểm cao nhất, mắt thấy đã sắp bay qua Huyết Hồn Sơn, lại đột nhiên cảm nhận được áp lực vô tận từ trên truyền xuống. Đó là một uy áp đặc dị của Thương Thiên. Tựa như đang cảnh cáo bất luận kẻ nào cũng không thể đi qua. Từ xưa đến nay, đúng thực cũng không có ai có thể bay đỉnh Huyết Hồn Sơn. Nhưng Vân Dương không hết hy vọng, hắn hóa thân phong vân chưa từng gặp chuyện bất lợi, cho dù là đại lực của Thương Thiên áp xuống, vậy cũng chỉ là lực tự nhiên, không tin có thể ảnh hưởng tới thần thông hóa tướng của hắn. Vân Dương lựa chọn gánh áp lực tiếp tục tung bay. Thần thông hóa tướng quả có chỗ độc đáo, cứng rắn chống đỡ đại lực, mỗi khi qua mấy trượng, áp lực lại lơ một phần, đây cũng là do hắn mới đột phá không lâu. Sinh sinh bất tức thần công đạt tới lục trọng, chẳng những tu vi tăng lên, mà phụ tải cơ, u, a, nơ, hơ, u, quy, quy, cơ, thân cũng bảo tăng, nếu chỉ là thân thể nhỏ bé lúc trước, đứng trước đại lực của Thương Thiên, căn bản không thể chống lại. Nơi này cách đỉnh Huyết Hồn Sơn còn chừng 500 trượng. Vân Dương thấy bản thân đã vượt qua khu vực lỗ châu mai thủ hộ huyết hồn sơn, nhìn được tới chân trời, lập tức cảm thấy tràn đầy chắc chắn, phần thắng trong tay. Tiếp tục gánh áp lực leo thêm 200 trượng, độ cao này cách mặt đất phải chừng 2 vạn trượng, dù không có đại lực của thương thiên áp xuống, chỉ riêng gió lúc qua lại trong hư không đã đủ xé sách cao giai tu giả. Theo phán đoán của hắn, tùy tiện một tia gió ở độ cao này xuống bên dưới cũng đủ nhổ cả một mảnh rừng rậm, không để lại một tấc cỏ. Nhưng mà dù áp lực như thế, Vân Sơn U V Q Q O nơi gánh nổi, thậm chí còn dư lực. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia thiểm điện. Tia thiểm điện đột nhiên hiện này chỉ lớn chừng đầu ngón tay, quanh co khúc khuỷu, nhìn qua không chút lực lượng, đối với người đã từng trải qua thiên kiếp tẩy lễ như Vân Dương mà nói, căn bản không đáng để hắn. Hắn mỉm cười, chẳng cần ngó tới, ngay cả ý né tránh cũng không có. Nhưng sau một khắc, chỉ vẹn vẹn tiếp xúc với đạo thiểm điện kia, Vân Dương lập tức gào thét thê thảm, lập tức hiện nguyên hình, phiêu đãng rơi xuống dưới. Lấy tu vi hiện tại của hắn, uy năng của đạo thiểm điện kia, phong vân hóa tướng không tác dụng, thậm chí còn không thể khống chế thân thể của bản thân, hiện nguyên hình mà rơi xuống dưới. Hiện tại, không phải hắn không muốn động, mà là không thể động, toàn thân tê liệt, một ngón tay cũng không thể nhích. Thứ duy nhất còn có thể hoạt động, chỉ có khứu giác. Vì sau khi bị thiểm điện đánh lên người, toàn thân hắn tràn đầy hương vị thịt nướng quả thực như dị hương sông mũi. Không nói đâu xa, hắn tự mình ngửi cũng muốn cắn hai cái. Nhưng đây là thịt của hắn à. Vân Dương khẽ chuyển tâm tư, nhanh chóng đánh giá tình huống. Ngay khi đạo thiểm điện kia đánh trúng hắn, toàn thân trên dưới phải tới 8 phần đều bị bỏng, nướng chín, nếu không tuyệt không như vậy. Có vẻ trừ đầu còn chưa chín, phần còn lại từ cổ xuống, bất kỳ bộ phận nào cũng có thể đem ra nhắm rượu. Còn thứ giữa hai chân, Vân Dương trực tiếp không dám nghĩ, có lẽ cái gọi là gà bay trứng vỡ, lúc này lại trở thành hiện thực. Nếu không phải hắn đã đăng lâm thánh tôn cảnh, thân thể có thể tái tạo, chỉ riêng chuyện gà bay trứng vỡ này đã đủ khiến hắn buồn nản đến muốn tự sát. Hiện tại, cũng chỉ có lục phủ ngũ tạng chưa chín, đầu vẫn còn tốt. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1303. Đừng nói muốn ăn ta a. Huyết hồn sơn độ cao ước chừng 9.000 trượng, một miệng núi có chút cong cong, hai bên đều là tuyệt bích cao vút trong mây, chỉ có nơi này hơi thấp một chút. Mà độ cao này đang có một người áo trắng đứng chắp tay, trên mặt đầy vẻ mỉa mai, nhìn thân thể ai đó đang rớt xuống. Lại muốn bay qua thương thiên cấm địa, mặc kệ là ai, lão phụ đều rất bội phục. Đã lâu không được ăn thịt tươi mới, ngoại trừ tên đại điêu lần trước bị nướng chín rơi xuống, mấy năm nay lão phu đã quên mất cả vị thịt là gì. Thời gian này đúng là không tồi. Mới không đến một năm đã lại được thưởng thức, quả là mệnh tốt. Lúc này, lại một người áo trắng xuất hiện, ha ha cười nói. Lần này, có lẽ ngươi lại được ăn đại điêu nữa a, lấy hình bổ hình là thích hợp nhất, thật đáng mừng. Người áo trắng đầu tiên hơi rủ tầm mắt, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi còn chưa nhớ kỹ giáo huấn lần trước, nếu còn chọc lão phu liền nướng chín ngươi. Ngươi nói lão phu có dám hay không, có thể hay không? Người áo trắng tới sau cười ha ha một tiếng. Huynh đệ, nhiều năm như thế, ta đã đồng ý để ngươi nương không biết bao nhiêu lần, chỉ tiếc, lão phu chưa từng thấy ngươi làm thật, uy, cái miệng này của ngươi cũng chỉ thương thôi. Ngươi cứ thử xem. Người áo trắng phía trước đột nhiên thay đổi, sát khí băng băng. Ra lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện tiếng gào thét sắc bén. Thân thể Vân Dương đã rơi xuống phạm vi trăm trượng. Số phận của tiểu tử này không tồi, lại trực tiếp rơi sang bên huyết hồn khẩu. Người áo trắng phía trước còn chưa nói hết câu, cánh tay nắm nhẹ, một cỗ gió nhẹ bốc lên, nhẹ nhàng nâng thân thể Vân Dương lơ lửng giữa không trung. Một cơn gió nhẹ, không có chút ba động, lại ổn định được thân hình cao tốc rớt xuống của Vân Dương, không chút nhúc nhích. Ba ba ba ba. Mấy khối thịt nướng từ trên người Vân Dương rớt xuống đập trên mặt đất, lập tức một mùi hương càng thêm nồng đậm truyền ra. Thật con mẹ nó thơm, tiểu tử này không những có tu vi không tầm thường, mà bình thường còn dùng qua vô số thiên tài địa bảo, thực sự chẳng khác nào nhân sâm quả a. Người áo trắng phía trước hít mạnh một hơi, trên mặt lộ thần sắc bất đắc dĩ tới cực điểm. Chỉ tiếc là lão phu ăn chay, trước giờ chỉ dám nói, chưa từng thực dám ăn thịt người a. Cảm giác khổ cực, không thể ăn Vân Dương này thực sự đáng tiếc. Là con người. Lão già áo trắng còn lại ngạc nhiên nói. Nói nhảm, nếu yêu tộc mà bị nướng như thế, sớm đã hiện nguyên hình rồi. Tiểu tử này không tồi à, có thể leo cao như vậy, bản lĩnh không tầm thường, độ cao kia, lão phu cũng không làm được, mà điều kỳ quái nhất là hắn lên thế nào, lão phu cũng không phát hiện à. Người áo trắng phía trước trợn mắt cả giận nói. Ngươi con mẹ nó nói nhảm nhiều vậy, cái này kỳ quái, cái kia kỳ quái, nói đến trọng điểm đi được không, ngươi còn không tranh thủ đưa tiểu tử này vào trước cứu lại rồi hỏi, nếu gian tế thì trực tiếp giết, nếu là người tốt thì cứu một mạng kết thiện duyên. Đương nhiên thiện duyên càng nhiều càng tốt a. Lão già sau cười hắc hắc, vô cùng vui vẻ. Bình thường trên người như vậy đều sẽ mang không ít đồ ăn đáng thương, lão phu hơn ngàn năm nay chưa được hưởng mỹ vị nhân gian. Nhanh chóng đưa Vân Dương vào trong, hóa ra sau lưng hai người này còn có một sơn động khổng lồ. Trong thời gian này, nếu yêu tộc tới, ngươi cứ gánh trước a. Bỏ lại một câu, liền biến mất không bóng dáng. Sau khi mang Vân Dương vào sơn động không lâu, phía đối diện nhanh chóng hiện một tiếng rít dài, một kim sắc thân ảnh xuất hiện, thanh âm âm vang. Mượn chút đường đi. Đường này không thông. Lão già áo trăng ở lại lạnh lùng nói. Mời về. Thanh âm đối diện cười vang. Thông hay không thông, ngươi nói không tác dụng, chỉ có đánh qua một trận mới có thể luận định. Tiếng gió ào ào, người tới nhanh chóng vút qua, lập tức binh binh chấm thang bang đánh thành một đoàn. Hiện Vân Dương cảm thấy vô cùng vi diệu, hắn cảm thấy cả người đang tản ra một mùi hương dụ hoặc không gì sánh được. Cảm giác này thực sự sảng khoái tới cực điểm. Bản năng thúc đẩy, nói hắn nên gặm bản thân mấy cái, thực sự quá thơm, quá mê người, khó mà kháng cự, may mà thân trí còn thanh tỉnh, hắn bị thiểm điện đánh xuống, ngoài ý muốn lại được người tiếp được, thậm chí nghe đối thoại giữa hai người, hắn cũng hiểu được thêm một số chuyện. Nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại, hắn cũng không có tâm tình chú ý tới tình huống của bản thân, trong lòng chỉ có một rung động khó hiểu. Rốt cuộc là loại lôi điện nào, sao có thể bá đạo đến vậy? Lúc hắn ở Thiên Huyền Đại Lục, ngay cả thiên kiếp cũng từng gánh qua, khi đó dù hơi chút gian nan thế nhưng xa xa không tới cực hạn. Hiện tại thì hay rồi, chỉ một tia chớp cỡ đầu ngón tay, lại nướng hắn thành thịt chín. Hiện thực này, kết quả này thực sự khiến hắn nghĩ mà sợ. Nếu không phải lão già kia tiếp được lúc rơi xuống đất, dù có thể bảo mệnh không chết, nhưng nhất định không biến thành một bộ khô lâu thì hơi phí. Vẫn nói nhục thân là độ thế bảo thuyền, có điều nhục thân thường xuyên gặp chuyện, thậm chí gãy chi đổi xác cũng không phải chuyện hiếm có. Lấy tu vi cấp độ hiện tại của Vân Dương, muốn tái tạo thân thể cũng chỉ cần chút thời gian. Nhưng hắn vô cùng trân quý nhục thể của bản thân, bộ thân thể này đã cùng hắn trải qua biết bao nhiêu việc, nếu không phải lúc tất yếu, Vân Dương tuyệt không chịu từ bỏ, chớ nói chi sau khi tái tạo thân thể, vô số nội tình lúc trước đều mất sạch, vô số thiên tài địa bảo, tinh hoa huyền thú đều hết, kết quả này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Vân Dương chỉ có thể dựa vào chút cảm giác còn lại, cảm nhận thân thể được đưa vào một cái sơn động. Sau đó được nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Trong sơn động còn có ba đồng thần hồn khác, hiển nhiên là còn có người khác, nhưng hiện tại, ngay cả đầu cũng không thể động, Vân Dương chỉ có thể cảm nhận qua cảm quan thông tin thu được cực có hạn. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm nói. Ngô lão nhị, thứ gì thơm vậy, nhanh chia ta chút, đồ tốt mọi người cùng chia a, ta được ăn ngon, ngươi được nhân tình. Ngô lão nhị, hiển nhiên là người đưa hắn vào đây, chỉ nghe ngô lão nhị cười to. Đầu ngon mà ngươi nói, là một người sống sờ sờ à, ngươi xác định là muốn ăn, nếu ngươi kiên trì, vậy không cần chia, mình ngươi độc hưởng cũng được. Người cha hỏi lập tức nôn khan. Ngươi sống cũng có thể con mẹ nó thơm như thế mẹ nó. Sau khi phàn nàn, lập tức im mặt. Những người khác đều không hứng thú, ngay cả cười một cái cũng không đáp lại. Ngô lão nhị cũng không để ý, trực tiếp xách Vân Dương tới một bên, lật qua lật lại, chỉ mới chuyển thân thể thịt chín trên người Vân Dương tựa phát run rẩy rơi xuống, mùi hương trong phòng lại nồng thêm ba phần. Ngô lão nhị chập chập liên thanh. Gia hỏa này thực sự là mạng lớn, nhìn thịt này, ngửi mùi này thực con mẹ nó muốn cắn một ngụm, thực sự chín mỏng a, chỉ cần thêm chút muối, đảo bảo bao ngon thật con mẹ nó đáng tiếc. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1304. Sinh sinh chi thủy khôi phục. Vân Dương cảm thấy muốn trợn trắng mắt. U, V, Quy, Quy, mơ thực sự là muốn trợn trắng mắt, mặc dù đầu hắn còn tốt, nhưng ngay cả sức để lật mí mắt cũng không có, muộn trợn mắt chỉ có thể trợn trong tưởng tượng. Sau đó, hắn lập tức cảm thấy hãi nhiêu không thôi, bởi hắn cảm giác ngô lão nhị kia vẫn đang làm gì đó, tiện tay lướt qua, có vẻ như có gì đó bám lên thân thể hắn, lập tức ngửi được thêm một mùi thơm khác thịt nướng, không khỏi hoảng hốt, không phải con hàng này thực sự muốn ăn ta chứ. Tiếp đó, một chất lỏng lành lạnh được đổ vào trong miệng, nhanh chóng lan tỏa, chốc lát toàn thân đều thấy dễ chịu thoải mái không nói nên lời. Lập tức, một cỗ lực lượng từ đan điền xông lên, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, toàn thân trên dưới lập tức cảm thấy ngứa ngáy, mà lúc này, Lục Lục cũng nhân cơ hội truyền ra một đạo sinh mệnh chi lực hợp dòng gia nhập nguồn lực này. Là nước gì vậy lại có thể tái sinh cơ thể? Vân Dương vốn là người trong cái nghề chữa thương này, sao có thể không biết tình huống của bản thân đang tốt lên, toàn thân tê ngứa, chính là do thân thể đang hồi phục, rõ ràng, lão giả kia đang chữa thương cho hắn, hơn nữa đồ mà lão vận dụng còn là thánh dược chữa thương, là cực phẩm siêu phàm nhập thánh. Sau một chốc, một lực lượng vô danh truyền vào thể nội Vân Dương, tư ảnh thiên vận kỳ trực tiếp bị kích phát ra, hiển hiện trên đỉnh đầu Vân Dương. Chỉ nghe ngô lão nhị này tự lẩm bẩm. A, tiểu tử này còn là đệ tử môn phái có thiên vận kỳ, có điều sao mới chỉ là trung phẩm thiên vận kỳ, còn nữa, cửu tôn phủ là cái gì, sao ta chưa từng nghe qua cái tên này a? Hắn tự lẩm bẩm, chung quanh hắn cũng có không ít người, thế nhưng không một ai trả lời. Không nên a, gia hỏa này quá trẻ, tuổi còn chưa tới 30, sao có thể đạt tới thánh tôn, hơn nữa, môn phái có đệ tử mạnh như vậy, sao có thể chỉ mới là trung phẩm? Điều càng kỳ quái hơn, sao ta chưa từng nghe qua có môn phái này, chẳng lẽ từ khi ta tới đây tiến cảnh của thế gia đã thần tốc như vậy, ngay cả thánh tôn cũng trở nên không đáng giá? Lập tức lại ngạc nhiên. Không đúng không đúng, sao tiểu tử này có thể khôi phục nhanh như vậy? Sinh sinh chi thủy dù có nội ẩn sinh cơ, là thánh dược chữa thương, nhưng cũng không thể có hiệu năng mạnh như vậy à. Bên cạnh có người không nhịn được nói. Ngô lão nhị, ngươi có thể bớt hô to gọi nhỏ được không mẹ nó, còn lắm lời, lão tử đập vỡ mồm ngươi. Lại có mấy người đồng thanh. Tốt. Song quyền khó địch tứ thủ, ngô lão nhị cũng không định lại cả đám, ngoan ngoãn im miệng, không còn dám nói thêm. Nhưng ngạc nhiên trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Tiểu gia hỏa này, sinh mệnh quá ương ngạnh a. Sinh sinh chi thủy của hắn chỉ có thể giúp thân thể người này tái sinh một nửa, tránh qua tử ác. Nhưng tối đa cũng chỉ như vậy mà thôi, bởi hắn còn muốn tra một phen, sau đó mới quyết định có cứu hay không, hiện tại thì hay rồi, nhìn tốc độ khôi phục này có vẻ như một bình sinh sinh chi thủy đã đủ để hắn khôi phục hoàn toàn. Kỳ quái! Ngô lão nhị hắn ở đây nhiều năm như vậy, tự phụ hiểu rõ sinh sinh chi thủy như lòng bàn tay, sao có thể có biến hóa lớn như vậy, tình thế này có vẻ như đã thoát khỏi khống chế của hắn. Nhìn tình huống trước mắt, chỉ sợ không cần tới một ngày tiểu tử này liền có thể khôi phục như trước. Sau đó, ngạc nhiên lần lượt kéo tới, sự thật chứng minh, phán đoán của Ngô lão nhị lại sai thêm lần nữa. Chỉ qua chừng hai canh giờ, Ngô lão nhị ngạc nhiên nhìn mí mắt người trẻ tuổi trên đất chớp động, lập tức liền mở mắt, tròng mắt quay trong chuyển động không ngớt. Thịt thối trên người nhanh chóng vỡ ra tựa như đại địa khô cằn mất chục năm, khiến người nhìn mà giật mình. Nhưng trạng thái này, với người bị thương như Vân Dương mà nói, ngược lại là chuyện tốt, bởi dưới lớp da khô cằn chính là thịt non hồng phấn, trắng nõn ôn nhuận tràn đầy đàn hồi nghiễm nhiên đã gần như khôi phục hoàn toàn. Ngô lão nhị nghẹn họng nhìn chân chối im lặng nửa ngày trời. Chưa thấy kẻ nào khôi phục nhanh như vậy, tựa như thương thiên kim lôi, chính là dùng để giúp tiểu tử này thay ra vậy, chê vẻ ngoài trước của hắn không tốt sao? Ngô lão nhị tự lẩm bẩm. Không trách hắn ngạc nhiên, mà chuyện trước mắt thực sự quá khó tưởng tượng. Hiện tại, xương cốt kinh mạch của tiểu tử này đã không còn bất luận điều gì đáng ngại, ngay cả tầng da thịt bị cháy cũng được thay mới. Lão trông coi ở huyết hồn sơn này nhiều năm như vậy, yêu tộc bị kim lôi đánh trúng không biết có bao nhiêu, có ai không phải rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Kết quả tới tiểu tử này, lại chỉ tổn hại chúng ta thịt, cho dù là có lão trợ giúp, nhưng cũng không nên như thế a. Ngay khi Ngô lão nhị sững sờ, đã thấy tiểu tử nằm trên đất khẽ động lần đầu dùng sức, đã trực tiếp ngồi dậy. Sau đó thịt khô trên người tựa như chất thải bị đánh xuống. Dưới ánh mắt trợn trừng của Ngô lão nhị, Vân Dương như rắn lột xác, hoàn hảo đứng dậy. Có điều toàn thân trên dưới trần trụi, tương đối chói mắt. Ngô lão nhị hơi chút xấu hổ nhìn xuống đũng quần của bản thân, lòng thầm thở dài một hơi, khá là tự ti mặc cảm. Thực sự muốn dùng công hôn trấn thủ huyết hồn sơn 7000 năm nay đổi một chút a. Lúc ngẩng đầu đã thấy đối phương sớm đã mặc tử bào, từ trong ra ngoài chỉnh chỉnh tề tề. Lại thêm mái tóc mới mọc, mặc dù chưa đến mức khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng đã đạt tới 7-8 phần. Ngô lão nhị chăm chú nhìn dung nhan của đối phương, quả nhiên hoàn mỹ không tì vết, đẹp như bước ra từ trong họa, chỉ đứng đó. Lại mang theo mấy phần ý vội, liên tiếp những lời ca tụng tràn đầy não hải Ngô lão nhị. Ngọc thủ lâm phong, băng cơ ngọc cốt, ung dung tự nhiên, nhân trung thần tiên. Ngô lão nhị không nhịn được mà thầm mắng, rõ ràng có tiền vốn hùng hậu như thế, lại còn có vẻ ngoài tốt như vậy, không phải con hàng này nhờ kim lôi để chỉnh dung chứ. Con mẹ nó nhất định là như vậy. Trong chớp mắt này thậm chí Ngô lão nhị còn nghĩ không nên cứu vớt tên công địch của nam nhân này mới phải. Không nghĩ tới cấm bay của huyết hồn sơn lại đáng sợ đến thế. Vân Dương đầy kính cẩn nở nụ cười. Đa tạ tiền bối cứu giúp, lại còn chấm thang thương cực phẩm thánh dược, tại hạ cảm phục đại đức không thôi. Ngô lão nhị hừ một tiếng, thực sự không biết phải làm sao. Hừ, nói chuyện còn êm tai như thế. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1305. Tới đây làm gì? Vân Dương nhất thời có chút không hiểu. Biểu hiện của người trước mắt có vẻ như không giống tức giận, mà ngược lại như đang ghen tị. Cái này tại sao lại tự nhiên ghen tuông gì ở đây? Rõ ràng mới chỉ lần đầu gặp mặt. Hắn còn mới vừa thoát đại nạn, vẻ chật vật hiện rõ trong mắt đối phương, có gì đáng để đối phương ghen tị? Chuyện quái gì đang xảy ra? Ngô lão nhị trợn mắt, ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vãn bối gọi Vân Dương, Vân Dương trong phong khởi Vân Dương. Lão tử biết chữ, không cần ngươi giải nghĩa. Vân Dương khẽ trợn mắt. tiểu tử ngươi tới từ đâu, thân phận bối cảnh thế nào, tất cả đều nói rõ ra, nhất là muốn tới đây làm gì, tất cả thành thật nói cho lão phu, nếu không đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Lão bê thể cứu ngươi cũng có thể trở tay hủy diệt ngươi nha. Ngô lão nhị sắc bén, diện mục dữ tợn, rất có vẻ một lời không hợp liền sẽ xuất thủ. Vãn bối tới đây, ánh mắt Vân Dương khẽ động, đương nhiên là muốn tới tham chiến, dự sinh qua yêu tộc chém giết một phen, tận một phần tâm lực. Hắn liếc mắt một cái, sớm đã thấy trong đây còn rất nhiều người. Có người mặc bạch y, có người mặc lam y, còn có người mặc hắc y. Hiển nhiên nhiều người, thân phận hỗn tạp, Vân Dương sao dám lộ mục đích thực sự. Bớt nói linh tinh, Ngô lão nhị chửi ầm lên. Chỉ một đạo kim lôi đã biến ngươi thành thịt nướng, thế mà còn dám nói qua chém giết yêu tộc cương phong trên đó sao, không cuốn lưới ngươi luôn đi. Tiểu tử ngươi đừng tưởng có bộ dáng xuất chúng một chút, thì nói gì ai cũng sẽ tin a. Vân Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Chuyện của vãn bối có chút khổ tâm, nếu không sao dám tùy tiện ngạnh kháng thương thiên vĩ lực, vượt qua lạc trời, nhưng mà ở đây nhiều người miệng tạp, vãn bối không dám nói. Trong lúc nói chuyện, Vân Dương đã sớm chuẩn bị hai lý do, tính cả lý do chân chính là có ba, mỗi cái nói ra đều không tính là giả. Nhưng mà nguyên nhân chân chính, lại có thể không nói thì không nên nói. Coi như đối phương có là người xuất thủ cứu hắn, hơn nữa nhìn ngoài có vẻ nhân nghĩa, nhưng cũng phải như thế. Vân Dương quyết định không chịu thừa nhận thái độ của người này với hắn có chút không tốt, nhìn thế nào cũng thấy mấy phần không thoải mái, nào có thể ăn ngay nói thật. Sắc mặt Ngô lão nhị hơi lạnh xuống. Có khổ tâm, không nói thì thôi. Ngừng lại một chút. Ngươi là ngươi của môn phái có thiên vận vân. Cửu tôn phủ là môn phái gì, tại sao ta chưa từng nghe qua môn phái như vậy? Chuyện này là... Tiểu tử ngươi là trưởng môn cửu tôn phủ kia. Đúng vậy. Còn là người sáng lập. Đúng vậy a. A khó trách. Cửu tôn phủ ngươi sáng lập được bao năm, được 20 năm chưa không đúng. Lão phu vừa kiểm tra thân thể ngươi, tiểu tử ngươi tuyệt chưa tới 30, chưa tới 30 đã có thể có thành tựu thánh tôn. Hiện thánh tôn không đáng giá vậy sao? U, V, Quy, Quy. Mơ, ngươi sáng lập cửu tôn phủ kia từ bao giờ? Từ lúc cửu tôn phủ sáng lập tới nay, hẳn là chưa được 5 năm à? U, V, Quy, Quy, mơ, nói thế cũng đúng, ta con mẹ nó, không đúng, một môn phái chưa tới 5 năm sao có thể trở thành môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ? Chỉ là vị trí cuối, là hạng nhất đếm ngược a, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Thứ nhất đếm ngược thực sự đúng là không đáng nhắc tới, chờ chút, thứ nhất đếm ngược coi như thế thì vẫn là môn phái trung phẩm, vẫn không đúng, chẳng lẽ môn phái trung phẩm hiện tại đều châu bò như vậy rồi. Mỗi môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ đều rất mạnh. Ngô lão nhị lộ vẻ vui mừng, như được an ủi lúc già. Không uổng công chúng ta trấn thủ huyết hồn sơn nhiều năm như vậy. Môn phái phía dưới càng mạnh cũng nói rõ thượng tầng càng mạnh, trung phẩm dưới chót cũng có thánh tôn tỏa chấn, chắc hẳn thượng phẩm dưới chót tối thiểu cũng phải có 10 vị thánh tôn đi, ha ha ha. Vân Dương nói. Tiền bối nói không sai, tu đồ không dừng, tiến bộ dũng mãnh, ngoại trừ bước lên đại đạo, vậy chính là bảo hộ thế giới này. Lần này vãn bối cả gan tới huyết hồn sơn chính là muốn xem yêu tộc khủng bố cỡ nào, cũng để chuẩn bị sớm. Hắn nghiêm mặt nói. Chư vị tiền bối khổ công nhiều năm trấn thủ huyết hồn sơn, cố nhiên tạo cho hậu phương một mảnh an bình, dụng tâm lương khổ. Nhưng cũng chính bởi vậy, khiến các môn phái cấp được đối mặt với yêu thú, càng không nói đến chuyện biết người biết ta, chuẩn bị tương lai chiến đấu. Chí ít trong mắt vãn bối, tình huống này cực kỳ bất lợi. Điểm xuất phát của các tiền bối tự nhiên không có gì đáng trách, càng giúp nhân loại chúng ta tranh thủ được không biết bao nhiêu năm an ổn vui vẻ, bảo toàn tính mạng đê giai võ giả, không khiến họ phải chết oan chết uổng. mong chúng ta có đủ thời gian tu luyện tới cảnh giới tương đối có đủ sức tự vệ, lúc đó lại đến huyết hồn sơn giao chiến với yêu tộc. Nhưng khổ tâm của các vị lại tạo thành một kết quả khác, đó chính là bọn hậu bối chỉ có thể luyện binh trên giấy, không thể chính diện nghênh chiến thực sự, cứ thế mãi, dần già không khỏi mất đi huyết tính. Thậm chí qua thời gian an nhàn, anh hùng dần thành truyền thuyết, thế nhân không còn kính ý cô phụ vất vả của các tiền bối, càng dễ khiến dẫn tới tình trạng ham ăn biếng làm, ít có chiến tâm đấu trí. Vân Dương nói đến đây cảm xúc chân thành tha thiết tới cực điểm. Ngô lão nhị nghe mà ngẩn người. Không biết từ khi nào, mấy người trong sơn động cũng nghe mà mở mắt chăm chú nghe lời Vân Dương. Trong lúc nhất thời, sơn động đầy im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Mà tiếng chiến đấu từ ngoài vẫn truyền vào, hiển nhiên là vẫn đang đại chiến. Lúc này, một lão giả mặt hắc y thở dài một tiếng. Lời này của tiểu hữu rất có lý. Không nói yêu thú huyền thú, chỉ riêng chim ưng bình thường, lúc mới ấm sẽ được ưng trưởng thành đút từng miếng mồi, tự ái không khác nhân loại. Tân tân khổ khổ nuôi đến đủ lông đủ cánh, đến lúc học bay, lại trực tiếp ném ấu điểu lên vách núi, lấy sinh mệnh làm tiền cược, học được thì sống, không học được thì chết. Một tổ chim mấy chục con non cuối cùng có thể sống không được một nửa, những con còn lại đều rơi xuống vách núi mà thịt nát xương tan. Chúng ta không phải ưng, không biết bi thương trong lòng ưng trưởng thành, nhưng tình nghĩa lúc trước chứng minh ưng không phải vật vô tình, hết thảy đều là vì sinh tồn, nếu mềm lòng có thể cả tổ chim non sẽ không ai được sống. Chim muôn còn có thể cầu sinh, không tiếc cược sinh mệnh, mà chúng ta lại không để ý tới điểm này. Chúng ta bảo hộ võ giả trong thiên hạ quá tốt. Võ giả không được trải qua tàn khốc sát phạt, không qua mạnh được yếu thua, trải qua mưa gió giang hồ, tương lai sao có thể nối tiếp, chúng ta sao có thể nâng gánh bảo bộ nhân loại. 7-8 người trong sơn động cùng thở dài, Thích Dung đầy mặt. Đám người ở đây đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, kẻ ngu ngốc sao có thể tu luyện đến cấp độ của bọn hắn. Vân Dương vừa nói, đám người liền hiểu thâm ý, suy một ra ba cũng không phải chuyện khó khăn. Lời tiểu hữu rất đúng, thực sự khiến người tỉnh ngộ. Lão giả mặt hắc y đứng lên, hai mắt nhìn Vân Dương, nói. Lão phu Chu Tư Vân ở đây hữu lễ. Lão giả hắc y khác đứng song song với hắn cũng cười. Lão phu Thi Thanh Sam, ta cùng Chu huynh còn có vị này Nghiêm Kim Khuyết Nghiêm huynh đều đến từ Bắc Hoang Ma Cung. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1306. Tam Đại Thiên Cung. Vân Dương lập tức kinh hãi. Hắn còn nghĩ, người ở đây đều là nhân thủ của Đông Cực Thiên Cung a. Ba người mặc áo lam mỉm cười. Lão phu Phạm Vân Bang, đây là bái đệ của ta Tô Vân Thủy, Nguyệt Thế Quân, chúng ta đều đến từ Tây Thiên Thánh Cung. Người ở giữa mỉm cười. Người đưa ngươi vào đây là Ngô lão nhị, còn người áo trắng không lên tiếng bên kia chính là thân ca ca của hắn, Ngô lão đại. Người bên ngoài đại chiến kia, gọi là Hà Bất Ngữ, ba người bọn hắn đều đến từ Đông Cực Thiên Cung. Là đồng hương của ngươi a. Nói mấy cây, đám người đã giới thiệu xong bối cảnh của bản thân. Vân Dương nhìn tám người trong sơn động, lại thêm người bên ngoài là chín, tuyệt không nghĩ tới, chín người lại tới từ ba địa phương khác nhau. Hơn nữa, còn là Tam Đại Thiên Cung. Đông Cực Thiên Cung, Tây Thiên Thánh Cung, Bắc Hoang Ma Cung. Nói đến Tam Đại Thiên Cung, hắn đương nhiên đã nghe qua thực sự như sấm bên tai, thế nhưng lại chưa từng gặp qua lấy một người, nay bất ngờ nhìn thấy, lại còn đồng thời thấy được cả ba. Mỗi người đều là nhân vật tinh anh trong đó, đều là đỉnh phong tu giả đương thời. Vãn bối Vân Dương. Không cần giới thiệu, lừa rồi của ngươi, chúng ta đều nghe được. Ngươi là Vân Dương, trưởng môn môn phái trung phẩm cửu tôn phủ, đồng thời còn là người sáng lập. Ha ha ha! Lệ thuộc thánh tâm điện của Đông Cực Thiên Cung, đúng không anh hùng xuất thiếu niên, ha ha! Chu Tử Vân cười to. tiểu hữu còn trẻ, tu vi tài trí lại hơn người, hiện cũng đã đạt tới thánh tôn, thực sự khiến lão phu kinh thán không thôi. Riêng tuổi tác mà nói, Vân trưởng môn là thánh tôn trẻ nhất mà ta biết, không có người thứ hai. Tiền bối quá khen rồi. Ai, lão phu nói chân ý, sao có thể là quá khen? Thi Thanh Sam nói. Nhìn xương cốt thần vận của tiểu hữu, không những chưa tới 30, chỉ sợ là còn chưa qua 25 a. Vân Dương lấy làm kinh hãi. Tiền bối tuổi nhãn, từ khi vãn bối hành tẩu giang hồ đến nay, lần đầy bị người nhìn cách liền điểm thấu tuổi thật. Vân Dương tân bốc rất đúng lúc, Thi Thanh Sam vuốt râu mừng rỡ. Bao nhiêu năm nay, hai mắt nhìn người của lão phu chưa từng lầm qua. Một bên, Ngô lão đại hừ một tiếng. Mẹ nó, ngươi đạt tới thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong bao lâu rồi, phàm là người có tu vi thấp hơn ngươi đứng trước mặt ngươi, không phải nhìn chút là có thể xem thấu kiếp trước kiếp này sao, giờ nhìn ra được tuổi tác đã liền đắc ý, thực sự không biết xấu hổ. Thi Thanh Sam giận dữ. Ngô lão đại, có phải hai huynh để các ngươi thiếu đòn đúng không? Ngô lão nhị phiền muộn. Ta nói a lão Thi, ta một mực không lên tiếng, ngươi muốn đánh thì đánh với hắn, kéo ta vào làm cái gì? Vân Dương nhìn Ngô lão nhị cùng Ngô lão đại, gãi gãi đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi vấn. Thi Thanh Sam cười ha ha, râu dài thổi thẳng tắp. Không cần hỏi, tên của hai huynh đệ bọn hắn chính là như vậy, không có tôn hiệu khác, năm đó cha mẹ hắn đông con, không biết đặt tên thế nào cho phải, nên thống nhất gọi theo tuổi tác, lớn nhất là Ngô lão đại, sau đó lão Ngô, lão nhị, Ngô lão tam. Cả nhà bọn hắn đều có tu vi không tầm thường, đúng rồi, mấy ngày trước lão mụ hắn mới sinh cho bọn hắn một tiểu đệ đệ, là Ngô thập thất, quả là càng già càng dẻo dai, tuổi già chí chưa già. Ngô lão đại cùng Ngô lão nhị trừng mắt nhìn Thi Thanh Sam, nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng. Thi Thanh Sam, cái miệng thối của ngươi có thể bớt vài câu. Cho dù với tâm cảnh của Vân Dương, cũng thiếu chút bật cười ra tiếng. Hóa ra, lại đúng là như vậy. Nhìn Ngô lão đại cùng Ngô lão nhị, lại nghĩ tới Ngô gia ở Đông Cực Thiên Cung, nhất là Ngô thập thất, không nhìn được có chút tắc lưới, cha mẹ gia hỏa này thực sự giỏi sinh, 17 cái, nhỏ nhất mới sinh không lâu, quá con mẹ nó dẻo dai. Thi Thanh Sam không ngưng cười đến không thấy mặt trời. Lão đại, lão nhị, mãi đến thập thất, vẫn chỉ là nam đinh nhà bọn hắn, chưa nói tới nữ nhi. Lời còn chưa hết, Ngô lão đại, Ngô lão nhị đã cùng giống giận nhào tới, vừa ra tay lập tức xuất sát chiêu, không chút lưu thủ. Khóe miệng Vân Dương co giật không thôi. Tốt a, là ta đánh giá thấp, là ta quá mức nông cạn, hạn chế trí tưởng tượng của ta. Sau một hồi đùa giỡn, rốt cuộc lại khôi phục vẻ bình âm, lão nhân trơ mắt nhìn Vân Dương, bởi tám người bọn hắn đã đóng giữ ở đây không biết bao nhiêu năm, đã lâu không xuống núi, bọn hắn thực hy vọng có thể nhìn thấy một ít sự vật tới từ nhân thế. Bây giờ Vân Dương đến, sao có thể không mong đợi. Ngô lão nhị càng sớm đã bày một cái bàn, mặt bàn giống tuyết. Vân Dương có chút buồn bực. Mấy người này muốn làm gì đây? Chiêu đãi hắn sao? Ngô lão nhị đối với một người xa lạ liền có thể dùng sinh linh chi thủy làm thánh dược chữa thương, thủ bút này không phải dùng to để hình dung, đồ vật bọn họ chiêu đãi tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nhưng phía trên cái gì cũng không có, chuyện này là sao? Khụ khụ. Đám người thấy Vân Dương bất động nửa ngày, tất cả đều cảm thấy có chút vội vàng sao động. Sau một lúc, Phạm Vân Bang ho khan vài tiếng, thần sắc trên mặt không thay đổi, hắn mỉm cười nói. Tiểu hữu vừa từ nội địa tới đây, không biết có mang chút trà rượu từ nội địa tới hay không? Nếu có ấm trà chén trà thì càng tốt. Không câu nệ đồ ăn thịt trứng thóc gạo, bất kỳ cái gì ăn được đều tốt. Phàm là đồ vật nội địa, tất cả đều tốt, tất cả đều tốt. Vân Dương sưng sốt trước yêu cầu kỳ quái của đám người này, hiện tại hắn cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Những người này làm sao thế? Cho dù bọn họ bị giới hạn bởi hoàn cảnh, vật tư thiếu thốn, nhưng lấy tu vi của bọn họ, chỉ cần tiện tay nắm một cái, cho dù nắm vào trong hư không cũng có thể bằng linh khí tự thân bóp ra một ấm trà chén trà. Về phần thiếu các loại rau xanh hoa quả gì đó, với tốc độ của đám người này, đi đi về về một chuyến chỉ mất 2 ngày chứ gì. Nếu muốn tài liệu, thế thì càng dễ dàng. Tại sao lại đói khát tới mức này? Ngày đó bản thân lần đầu gặp mặt Đồng Tề Thiên, Đồng lão gia tử bị nhốt cũng thê thảm như vậy, cái gì chim bay cá nhảy, hắn đều hưởng thụ một chút. Cho dù đám người trước mắt còn không bằng Đồng lão gia tử, nhưng có lẽ sẽ không kém hơn bao nhiêu, tại sao lại giống như chưa từng nhìn thấy đồ tốt như vậy? Khó hiểu. Chỉ bằng Ngô lão nhị cho mình thánh dược chữa thương, đủ cho những người trước mắt đổi vật tư ăn uống cả đời cũng không hết. Dường như nhìn ra điểm khó hiểu của Vân Dương, Tô Vân Thủy cười khổ một tiếng. Tiểu hữu có chỗ không biết. Chúng ta nhìn như tản mạn tùy tâm sở dục, kỳ thực từ khi đi vào địa giới này, giống như bị thứ gì đó gông cùm xiềng xích, cho nên khó nhiễm tục vật hồng trần. Trên núi này có trận pháp cửu tinh liên châu, chỉ cần 9 người chúng ta hợp lực mới có thể đối kháng yêu tục, hình thành thế trận không thể phá. Một khi thiếu đi bất cứ người nào, trận pháp sẽ bị phá, yêu tộc bên kia lúc nào cũng chú ý tình hình của chúng ta, chờ một ngày bên phía chúng ta thiếu người, thật sự tới ngày thiếu người, bọn chúng sẽ cảm ứng trước tiên, sẽ lập tức dốc sức xâm phạm, sẽ không cho chúng ta cơ hội bù đắp sai lầm. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1307. Hay là ta mời khách đi? Từ khi chúng ta đến đây, cũng không dám rời đi nửa bước, cũng không dám sơ sẩy lười biếng lúc nào. Ham muốn ăn uống chỉ là việc nhỏ. Nếu vì vậy mà liên lụy tính mệnh huynh đệ, thậm chí bởi vậy gây họa tới thiên hạ thương sinh, cho dù chúng ta thịt nát xương tan cũng khó mà rửa sạch tội lỗi. Trên khuôn mặt gầy gò của Tô Vân Thủy xuất hiện cảm giác cô đơn khó nói thành lời, thản nhiên nói. Qua nhiều năm như thế, những đồ vật mang tới lúc trước đã tiêu hao sạch sẽ, lá trà cũng hết sạch không biết bao nhiêu năm. Bằng vào tu vi của chúng ta, cho dù không ăn không uống cũng không sao, nhưng quanh năm suốt tháng không ăn không uống. Bản thân sẽ sinh ra cảm giác vi diệu, bản thân không còn là người, cảm giác kia thực sự rất khó chịu. Bên cạnh, Ngô lão đại cũng lặng lẽ cười khổ. Về phần lấy linh khí hóa vật bắt trước ngụy trang, đó chỉ là sản phẩm kèm theo khi tu vi cao. Làm sao có thể sánh bằng đồ vật của Hồng Trần, chúng ta muốn chính là Hồng Trần tục vật, không phải thứ khác. Tâm thần Vân Dương rung động, lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, vãn bối hiểu rồi. Trong lòng của hắn nhớ rõ 2 câu này. Ham muốn ăn uống chỉ là việc nhỏ. Nếu vì vậy mà liên lụy tính mệnh huynh đệ, thậm chí bởi vậy gây họa tới thiên hạ thương sinh, cho dù chúng ta thịt nát xương tan cũng khó mà rửa sạch tội lỗi. Làm sao sánh bằng đồ vật của Hồng Trần? Chúng ta muốn chính là Hồng Trần tục vật, không phải thứ khác. Hắn lại sinh lòng tôn kính. Đây là đám người đáng kính cỡ nào? Có, chỗ ta đều có. Vân Dương vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện mấy trăm vò rượu. Đây là tất cả hàng tồn tiểu thần Phượng Huyền Ca năm đó, Vân Dương cũng chỉ có những thứ này. Lần này nhất thời xúc động, hắn không lưu một vò nào cho mình, hắn đã mang ra tất cả. Liếc thấy rượu ngon phía trước, đám người kia cùng hò reo, tiếng hò reo kéo dài không dứt. Lập tức. Vân Dương lại lấy ra từng bao lá trà, những lá trà này chủng loại không đồng nhất, cộng tất cả lại cũng nhiều tới mấy chục cân, đây cũng là tất cả tồn kho của hắn. Lá trà không sánh bằng rượu, Vân Dương mang cũng không nhiều, hắn chỉ có thói quen chuẩn bị trong bất cứ tình huống nào, lúc này cũng mang một ít theo người. Những lá trà này là lá trà cực phẩm do thiên hạ thương minh đưa tặng khi đến kết giao với mình, tất cả đều không phải vật phàm tục, nhưng Vân Dương không đụng tới rượu ngon và trà ngon, cho dù đụng tới cũng không muốn đụng những thứ này. đã có rượu ngon hãn thế và lá trà cực phẩm, ngay cả dụng cụ uống trà uống rượu cũng đưa tới, chỉ riêng những thứ này đã chiếm hơn một nửa không gian trong động. Nhưng thứ sau đó thì hơi khó, trái cây rau quả là vật dễ tìm nhất trong trần thế, nhưng ở nơi đây chúng đều hiếm có. Mặc dù Lục Lục có thể thúc đẩy sinh trưởng tất cả linh thực, nhưng dù sao vẫn cần có hạt giống, hết lần này tới lần khác trong tay Vân Dương gần như không thiếu hạt giống linh thực linh mầm cực phẩm, nhưng hạt giống rau quả bình thường lại không có. Không bột đố gột nên hồ, Lục Lục cũng không thể giúp được. Tiểu hữu không cần khó xử, lúc này có trà rượu, chúng ta liền đã hài lòng. Trên mặt mấy lão nhân xuất hiện nụ cười vui vẻ, hớn hở ra mặt. Bên phía chúng ta, đồ nhắm càng dễ nói. Ngô lão nhị lập tức lao ra, hắn chỉ tìm kiếm bên vách núi một lát đã nắm lấy vài đóa tuyết liên và vài gốc tuyết sâm trở về. Dùng chúng nhắm rượu cũng không tệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hương vị rau quả. Vân Dương vỗ vỗ ra đầu. Nếu thứ này cũng được, ta đây có không ít. Sau khi nói xong, hắn đã sớm câu thông với Lục Lục, nhưng chỉ thấy người nào đó trực tiếp cầm vài chục gốc linh quả ra ngoài, có từng đống chu quả thể tích to như hoàng tinh, còn có rất nhiều loại hoa quả tỏa ra hương thơm kỳ dị. Không có thứ nào không phải thiên tài địa bảo hiếm gặp, linh thực linh quả cao cấp. Đám đại lão cũng ngạc nhiên trước cảnh này, nhẫn không gian của tiểu tử này đủ lớn nha. Hơn nữa, tiểu hữu, nhẫn không gian của ngươi đúng là động thiên chi bảo, có thể bảo trì hoạt tính của linh thực. Phạm Vân Bang hiếu kỳ hỏi, động thiên chi bảo hiếm có cỡ nào, ta không có cơ duyên như thế, thời điểm ta đi tới nơi này. Ta có đi qua thiên phạt thánh địa. Vân Dương mỉm cười. Thì ra là thế. Mấy lão giả không nghi ngờ cách nói của Vân Dương. Sự tồn tại của thiên phạt thánh địa, người khác không biết nhưng bọn họ lại biết, mà tu vi của Vân Dương đủ để lui tới tự nhiên bên ngoài thiên phạt thánh địa, thu lấy những linh thực linh quả này cũng không kỳ lạ. Khó được. Đôi mắt Tô Vân Thủy tỏa sáng nói. Đều là hàng mấy ngàn năm tuổi, hôm nay lão phu cũng có thể ăn một bữa phong phú. Đám người phân công hợp tác, một người vẫy tay một cái, linh khí trên không trung lập tức ngưng tụ thành linh dịch, cũng rửa sạch các thiên tài địa bảo linh thực linh quả một lần, cũng rửa sạch các dụng cụ, sau đó thi thanh sam bắt đầu thi thố tài năng. Ép những trái cây này một chút, lấy chất lỏng của nó ra dùng. Không những có mùi vị của dầu xào rau đỉnh cấp, thậm chí còn thơm hơn, loại bỏ linh khí trong những linh thực này, lên men một chút, khi đó có thể làm giấm. Lão Tô, ngươi dùng ngươi thuần dương huyền khí hong khô đám hoa quả này, nghiền thành phấn, mảnh vỡ dùng làm muối không gì có thể tốt hơn. Lão Phu làm đầu bếp, hôm nay cho các ngươi sẽ được thưởng thức một phen, các ngươi hôm nay đều có lộc ăn. Thi Thanh Sam cầm nồi sắt lớn, cũng tươi cười thỏa mãn. Vân Dương trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả, những linh thực linh quả này đặt ở bên ngoài đều là thiên tài địa bảo giá trên trời, ở nơi đây bị các lão đầu tử trực tiếp bỏ vào chảo xào nấu như đồ ăn bình thường. Bộ phận tinh hoa của những thiên tài địa bảo kia tất cả đều bị loại bỏ không cần, ngược lại bộ phận cặn bã bị lợi dụng. Mặc dù nói ra loại chuyện này có người sẽ tin tưởng sao? Khóe miệng Vân Dương đã bắt đầu co giật, thế nhưng những chuyện sau đó càng giật mình hơn. Chu quả ngoại trừ có hiệu quả hồi phục chân nguyên thậm chí tăng trưởng huyền khí nhanh chóng, đồng thời còn có một loại hương vị rất tốt, là linh quả cực đỉnh. Thế nhưng Tô Vân Thủy bảo Tô Lão gia tử chắt lọc chất lỏng còn muốn hong khô. Sau đó biến thành hạt nhỏ giống như đường trắng, biến thành hương liệu, như vậy cũng được. Còn có thiên nam đằng, Vân Dương nhận biết thứ kia chính là vật cực độc. Trước đó chính Vân Dương tiện tay sờ mó, là linh dược hắn thuận tiện mang ra ngoài. Theo như Vân Dương biết, đồ chơi này một giọt chất lỏng cũng có thể độc chết 10 con trâu. Thế nhưng mấy lão đầu kia không quan tâm trực tiếp hong khô, sau đó bẻ gãy. Sau đó đều ném vào trong miệng nhau, mỗi người đều vui mừng hớn hở, không ngừng tán dương. Thật sự là sướng miệng. Vân Dương giật mình nói. Cái đồ chơi này có độc. Mấy lão đầu nhi trợn mắt một cái. Có gì sao? Ai mà không biết có độc. Có độc liền không thể ăn. Cái cảm giác giòn giòn này còn tốt hơn gặm hạt dưa quá nhiều quá đã nghiền. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1308. Bản vương cũng muốn ăn. Hoàn toàn không để ý tới Vân Dương, bọn họ tiếp tục ăn, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Vân Dương. Ngô lão nhị vừa ăn vừa cười nói. Tiểu tử, ngươi vừa tới Thánh Tôn chi cảnh kiến thức còn thấp, đám lão già chúng ta có kẻ nào không phải hạng người vạn độc bất xâm chư tà bất nhập. Nếu trên đời này có loại độc nào giết được chúng ta, nói không chừng chúng ta còn cảm tạ đấy. Vân Dương lập tức im lặng. Hà Bất Ngữ đang chiến đấu bên ngoài hô lớn. Các ngươi ăn uống nên lưu chút đức, tuyệt đối đừng ăn sạch. Bao nhiêu cũng phải lưu cho lão phu một chút. Phạm Vân Bang cười ha ha. Sẽ không lưu cho ngươi. Động tác của bọn họ còn nhanh hơn, có đồ tốt như vậy. Làm sao có thể chủ động chia lãi Hà Bất Ngữ ngươi muốn ăn, như vậy phải nhanh hơn mới được. Hà Bất Ngữ giận dữ. Lão phu đánh sống đánh chết bên ngoài thậm chí các ngươi ngay cả ăn cũng không lưu cho ta chút nào thật sự là quá đáng, còn muốn mặt mũi hay không? Phạm Vân Bang hừ một tiếng. Đánh sắm, nếu ta còn ở bên ngoài, chẳng lẽ ngươi sẽ lưu cho ta mấy ngàn năm mới được ăn đồ tốt như thế? Ai có mặt có phần, ai không muốn mới là kẻ ngu. Hà Bất Ngữ kêu to. Có phải là huyên đệ hay không, còn thiên lý hay không? Tám người bên trong nói. Huyên đệ ăn thay ngươi. Hà Bất Ngữ vô cùng tức giận, chỉ nghe thấy hắn ở bên ngoài nói chuyện. Cửu vĩ, ngươi rút lui đi cho lão phu ăn một bữa cơm, ngươi thấy thế nào? Bên ngoài... Lại có giọng nói bén nhọn vang lên, âm thanh như sắt thép. Hà Bất Ngữ, ngươi không phải trẻ con nữa, lúc ngươi ăn cơm còn muốn đuổi bản vương đi sao ngươi có thể nói ra lời này được? Hà Bất Ngữ tức giận nói. Vậy ngươi có ý gì, ngươi muốn ngăn cản lão phu đến cùng sao? Ý tứ của bổn vương nói là. Bản vương cũng muốn ăn. Hà Bất Ngữ nói. U, V, K, W, W, M. Tốt lắm, chính là lúc ăn cơm các ngươi không thể tới quấy rối. Đây là đương nhiên. Lập tức tiếng đánh nhau phía ngoài biến mất. Sau đó, Hà Bất Ngữ thân mặc một bộ áo trắng mang theo một con hồ ly lớn da lông kim sắc đi tới, đó là hồ ly đầu người thân hồ ly còn có 9 cái đuôi. Đầu người của hồ ly là bộ dạng nam tử trung niên tướng mạo tuấn Mỹ. Vừa mới đi vào sơn động thân thể đã hóa thân thành trung niên đầu đội vương miện, người mặc kim bào thản nhiên đi tới, cười nói. Các vị, hữu lễ. Đã có ăn ngon chúng ta tạm thời không đánh. Tám người đồng thờ giận mắng. Mẹ nó, đầu hồ ly lẳng lơ ngươi tới làm cái gì chúng ta thật vất vả mới có chút đồ ăn, ngươi là hồ ly chứ không phải chó, tại sao cái mũi thính như vậy mau cút bên này không có phần của ngươi. Nam tử trung niên cười khổ sờ mũi. Mấy người các ngươi đúng là không biết điều các ngươi tốt xấu gì cũng đến từ huyền hoàng bản thổ, những vật này đã từng ăn qua, chỉ sợ đã sớm ăn chán còn khó nói, thế nhưng bản vương cả đời này chưa ăn qua mấy lần, bây giờ bản vương lấy ngưng chiến tạm thời làm điều kiện, chỉ ăn các ngươi một lần, các ngươi thế mà còn không vui. Ngô lão đại cười ha ha một tiếng, nói, cho hồ ly ăn chút gì đi, xem như cơm chặt đầu. Hồ Vương nghe xong liền tức giận, đôi mắt xoay tròn lại nói. Nếu là cơm chặt đầu, vậy bản vương sẽ phải ăn nhiều một chút, ăn no rồi nói sau, đầu tiên nói trước, những lá trà này bản vương muốn mang đi 10 cân còn có những rượu này, bản vương muốn mang theo 50 đàn. 9 người đồng thời giận tím mặt. Đồ hỗn chứng. Si tâm vọng tưởng ngươi quá phận cẩn thận 9 người chúng ta hiện tại cùng động thủ xử lý ngươi trong động. Hồ Vương hừ một tiếng, liếc mắt nói ra. chỉ cần các ngươi có bản sự này, cứ việc động thủ đi, nhưng ta cảnh cáo trước, một khi động thủ, ta nhất định sẽ đập nát lá trà và rượu ở đây, các ngươi có dám hay không? Hắn hai tay ôm ngực, hừ hừ một tiếng nói. Dù các ngươi thu những thứ này vào nhẫn không gian, các ngươi đoán ta có thể hủy tất cả chúng hay không? Chín người ngây ra như phỗng thật lâu, Hà Bất Ngữ mắng một câu. Khốn kiếp, xem như ngươi lợi hại. Chín người này tâm lý rất rõ ràng, tu vi hồ vơ, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mắt cũng không tầm thường, đã đạt đến cảnh giới cấp độ tối cao của cửu vĩ hồ bộ tộc. Chín người phe mình liên thủ có thể đánh bại hắn, đây là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng nói đánh giết hắn, đó là việc không có khả năng. Bản mệnh thần thông của cửu vĩ hồ bộ tộc biến thái cực đoan, phàm là còn cọng lông hồ ly không bị hư hại, nó có thể phục sinh sống lại, hơn nữa chiến lực bản thân không hao tổn chút nào. Nói cách khác, hắn có vốn liếng liều mạng rất lớn. Hà Bất Ngữ nói. Không được, làm gì cũng không thể nhìn đồ khốn kiếp này lấy đi, chúng ta đồng ý cho ngươi ăn cơm, là lấy ngưng chiến tạm thời làm điều kiện trước tiên, còn sau đó. Chúng ta lấy đánh cược luận thắng thua, 9 người bên ngươi, 9 người bên ta, 9 trận cược thắng thua, thắng 1 trận, 1 vò rượu, thắng 2 trận, 1 vò rượu, 2 cân trà. Như thế nào? Đám người nhao nhao hưởng ứng. Cũng sánh dối không có việc gì làm, xem như giải trí. Hồ Vương trợn mắt. Các ngươi xem ta như Hùng Vương sao, thắng 1 trận mới 1 vò, không làm, nếu các ngươi không đánh, ta hiện tại sẽ động thủ. Vậy liền 1 trận 10 đàn 2 cân trà. Hà Bất Ngữ vội vàng cải biến sách lược. Chúng ta chuẩn bị 1 tháng, thế nào sau đó tự rút tham quân tử chiến, chỉ luận thắng bại, không phân sinh tử. Hồ Vương nhíu mày nói. Tốt, cứ quyết định như vậy. Nhưng chờ ăn xong bữa cơm hôm nay, ta sẽ mang 2 cân trà, 20 đàn rượu, đây là ranh giới cuối cùng của ta, nếu không thì nhất phách lưỡng tán, đừng ai nghĩ độc hưởng. 9 người nhìn nhau chán nản thở dài. Tốt thôi. Hồ Vương cười ha ha một tiếng, không chút khách khí liền ngồi xếp bằng xuống, tiện tay bẻ qua một gốc độc đằng, cũng bỏ vào miệng nhai thở dài. Dùng kiểu nói của các ngươi đúng là sướng miệng. Vân Dương ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm nhìn. Những người này giao chiến với yêu tộc đánh mấy ngàn năm, thế mà còn đánh ra giao tình. Nhìn bộ dạng này, không phải chỉ một lần. Tiểu gia hỏa này là ai? Hồ Vương hít mắt nhìn thoáng qua Vân Dương, khen. Nhân loại các ngươi quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp. Tiểu gia hỏa này năm nay chỉ mới 23 tuổi dưới, thế mà đã đạt đến cấp độ thánh tôn nhị phẩm, thiên tài cỡ nào, bản vương lần đầu nhìn thấy. Hà Bất Ngữ lộ ra vẻ mặt được an ủi. Ngô lão nhị lãnh đạm nói. Cái gì lần đầu nhìn thấy, đó là do yêu tộc các ngươi không có tiền đồ, trên thân thối hoắc, còn tu luyện cái gì? Không bằng trực tiếp đầu hàng đi. Hồ Vương nhìn sang hắn. Lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú với nam nhân, không nên nói chuyện cùng ta. Ngô lão nhị giận dữ, hắn muốn đứng lên động thủ. Đám người vội vàng kéo lại. Huynh đệ ngươi có, chúng ta đều biết ngươi có, em bị hắn chọc giận, hắn cố ý chọc giận ngươi đấy. Không tin ngươi cởi quần cho hắn xem đi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1309. Rượu này ta đã uống qua. Đám người cùng nhau cười to. Thi Thanh Sam nấu xong món ăn bên kia đã bắt đầu có mùi thơm nồng đậm truyền tới. Qua một lúc từng món rau xào đủ hương vị được đưa lên. A không, xào thiên tài địa bảo mới đúng. Tuyết sâm chiên dầu. Đằng bảo linh miêu. Thanh hoàng tinh, âm hồn sâm xào thiên cung ngấu, thất diệp liên sang địa tâm tử, thủ ô tâm trộn huyền sâm tâm. Một bàn này đồ ăn này dọn ra ngoài, phí tổn của nó đủ mua một quốc gia, thậm chí còn dư rất nhiều. Càng châu bò hơn chính là, Tất cả những thiên tài địa bảo này, hiện tại đại đa số không còn tinh hoa. Đến, nếm thử cái này, nhìn xem có giống mùi vị cải trắng hay không. Nếm thử cái này, có cảm giác như khoai tây không? Đến, ta dựa theo cách làm khoai tây chiên, có giòn hay không? Đây là rau xanh xào mầm đậu xanh chính xác giống nhau như đúc. Hồ Vương cười ha ha, ăn quên cả trời đất, ăn như gió cuốn. Từng vò rượu được mang ra. Đây là tác phẩm của tiểu thần Di Thí, tự nhiên không phải tầm thường, cũng đã thành thất truyền. Đám người uống mặt mũi hớn hở. Chỉ có Hồ Vương, sau khi uống một bát, bỗng nhiên hắn như có điều suy nghĩ, nói. Rượu này, có vẻ ta đã uống qua ở nơi nào đó. Những người khác nghe vậy cũng không để ý, mỗi người bọn họ đều là rất có thân phận người trước kia đã sớm không biết thưởng thức qua bao nhiêu cực phẩm rượu ngon. Cái này tiểu thần tác phẩm để lại mặc dù có thể xưng tuyệt hảo, nhưng đối bọn họ những này đã quá lâu không có uống đến rượu người mà nói, ngược lại phẩm không ra trong đó khác biệt. Nhưng mà Vân Dương lại là trong lòng một trận run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Rượu này, Hồ Vương đại nhân, uống qua. Hồ Vương bình tĩnh nhìn lên gương mặt Vân Dương, hắn thản nhiên nói. Vị tiểu bằng hữu này, dường như ngươi, rất là coi trọng rượu này. Vân Dương thở dài một tiếng, nói. Thực không dám giấu giếm, rượu này chính là một vị trưởng bối trong nhà cất. Nói đến vị trưởng bối này, vãn bối cũng không có thật gặp qua, chỉ ngẫu nhiên đạt được 100 đàn rượu này trong khố phòng, trưởng bối trong nhà đều nói là rượu ngon tuyệt thế. Nhưng vãn bối du lịch nhiều nơi, ta chưa từng nghe nói qua nó bao giờ. Vân Dương ngượng ngùng cười cười, nói. Nếu Hồ Vương quả thật uống qua rượu này, như vậy thì... Vừa nói đến điểm này, hắn lộ ra tình cảm dạt dào. Đám người Hà Bất Ngữ cũng không nghi ngờ mảy may, rối rít nói. Thì ra là thế, mặc dù chúng ta đã lâu chưa từng uống rượu, nhưng chúng ta có thể phân biệt ra rượu ngon một hai, rượu của ngươi rất ngon, cuộc đời chúng ta ít thấy, thì ra là đồ tổ truyền của ngươi, đúng là nhờ phúc của ngươi. Bất ngờ ánh mắt Hồ Vương lại nhìn lên mặt Vân Dương, hắn lạnh nhạt nói. Thời dơ quy quy, nơ gơ u. V.Q.Q.O.I. nói chuyện, vì sao còn vận chuyển băng tâm quyết? Cửu Vĩ Hồ Vương vừa mới nói ra câu này, tất cả mọi người cùng nhau giật mình. Tâm tư của các đại lão chỉ còn lại một phần nhỏ tâm tư dùng để đề phòng Hồ Vương đột nhiên bạo phát, cũng không có dư tâm tư lưu ý Vân Dương, nghe vậy cho nên bọn họ ngạc nhiên. Ngược lại Vân Dương mặt không đổi sắc, nói. Hồ Vương không phải tộc nhân ta, lập trường rõ ràng, hai bên mới gặp mặt lần đầu, vãn bối mở miệng trưng cầu, nguyên nhân chính là lo lắng tin tức tiên tổ, ngược lại càng không quan tâm chuyện khác. Nhưng mà, nội tâm vãn bối vẫn tồn tại địch ý, hiện tại là thời điểm tạm thời ngưng chiến, nếu thật sự sinh ra địch ý sẽ chỉ làm Hồ Vương không vui, tăng thêm biến số mà thôi. Bất ngờ Hồ Vương cảm ứng nhạy cảm đến như vậy. Vãn bối rõ ràng đã hết sức khắc chế, nhưng vẫn bị các hạ phát giác. Vân Dương ngừng một chút lại nói. Nói đến việc này đúng là vãn bối lòng tiểu nhân, các vị tiền bối cùng Hồ Vương chiến đấu qua nhiều năm như thế, đã sớm có giao tình, biết bụng dạ lẫn nhau, bởi vì cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng địch quân mới thật sự là cường địch. Nhưng Hồ Vương được các vị tiền bối mời đến, bên kia tất nhiên cũng là tiền bối quang minh lỗi lạc, nhưng cho dù như thế nào, Vân Dương từ đầu đến cuối vẫn không thể kính trọng Hồ Vương như các vị tiền bối, điểm này còn xin Hồ Vương thứ lỗi. Cho nên nói, không chỉ hôm nay, cho dù ngày sau, chúng ta gặp lại bất cứ lúc nào, lúc vãn bối nhìn thấy và nói chuyện với tiền bối sẽ vận chuyển băng tâm quyết để vạn toàn. Vân Dương không kiêu ngạo không tự ti nói. Hắn nói lời này làm chín lão nhân vui mừng, vui vẻ ra mặt. Có cảm giác tuổi già được an ủi. Hà Bất Ngữ cười ha ha. Hồ Vương, ngươi từ trước đến nay ngôn từ sắc bén, vừa rồi tự cho là lấy được đầu câu chuyện, hiện tại kinh ngạc chưa ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, đây cũng là binh sĩ huyền hoàng chúng ta yêu tộc. Các ngươi muốn đặt chân huyền hoàng, đầu tiên phải đối mặt chính là binh sĩ huyền hoàng chúng ta. Vân Dương cười ha ha nói. Vân Dương thẹn là binh sĩ huyền hoàng, cũng chỉ là binh sĩ mạt lưu trong huyền hoàng mà thôi, người như ta có rất nhiều, ta cũng cực kỳ nhỏ bé. Trên gương mặt Hồ Vương không lộ ra vẻ gì khác, thản nhiên nói. Đầy giấy cực kỳ nhỏ bé, nếu là huyền hoàng giới có hơn 10 thiếu niên như ngươi, chỉ sợ yêu giới ta thật sự không trông cậy vào ai. Ta chỉ thuận miệng hỏi ngươi vì sao vận chuyển băng tâm quyết. Ngươi cần gì giải thích thao thao bất tuyệt, không phải là có tật giật mình chứ? Vân Dương cười nhạt, nói. Không quan trọng có tật giật mình hay không, sự thật chỉ như thế mà thôi. Vân Dương ở đây đa tạ Hồ Vương quá khen, nhưng huyền hoàng giới có thiếu niên như Vân Dương cũng không phải số ít, lúc đó đối mặt tự có kết quả, chỉ hy vọng tương lai đến phiên vãn bối trấn thủ huyết hồn sơn. Còn có thể làm đối thủ với Hồ Vương. Hồ Vương nói. Ồ. Vân Dương nghiêm túc nói. Nhân loại tự có anh hùng, tin tưởng yêu tộc cũng có truyền thuyết, anh hùng tiếc anh hùng, vốn không mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn phải có lập trường của mình, như vậy thôi. Các tiền bối đánh sống đánh chết để con cháu phát triển, vài vạn năm như một ngày. Vẫn giữ vững nơi đây. Giữ vững hậu phương yên vui bình thản, cũng tranh thiên địa rộng lớn hơn cho hậu bối, tâm tình hội tụ nơi đây, các tiền bối không ai oán than. Võ giả với nhau, sinh tử nhất thời, nhất là lập trường trên chiến trường, khó mà thủ hạ lưu tình, nhưng trong âm thầm, chưa hẳn không thể trở thành bằng hữu, dù sao người hiểu rõ ngươi nhất thường thường không phải bằng hữu, mà là kẻ địch của ngươi. Giống như 10 vị tiền bối hôm nay ngồi ở chỗ này uống rượu với nhau. Nói câu trong lòng thời khắc này mới làm vãn bối hâm mộ và cảm động. Vân Dương thở dài một hơi, nói. Hôm nay nâng chén cùng say, ngày mai quyết đấu xa trường, hôm nay chi kỷ tương xứng, ngày mai đao kiếm tương đối. Quân sinh ta chết không hối hận, ta sinh quân chết không thẹn, ăn oán đời này. Không phụ gặp gỡ hôm nay. Hắn thổn thức nói. Chí ít trong mắt của ta, đây là cảnh giới tối cao của võ giả yêu vương, không thẹn với thương sinh yêu tộc, tiền bối nhân loại ta cũng không thẹn với huyền hoàng đại địa, có khác gì nhau. Những lời này làm mọi người lâm vào suy nghĩ, mặt mũi đầy ánh sáng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1310. Hầu Vương tiểu. Ngô lão đại nâng chén trầm tư, lẩm bẩm nói. Cảnh giới tối cao của võ giả ha ha ha. Ánh mắt Hồ Vương ngưng trọng nhìn Vân Dương, nhìn hồi lâu, đột nhiên hắn cười nói. Ngươi đứa nhỏ này không tệ, thật không tệ. Vân Dương khiêm tốn nói. Đây là chiến tích huy hoàng của các vị tiền bối viết nên, vãn bối không thể há miệng khen bậy tiền bối nhân tộc ta. Vân Dương ta đương nhiên tôn kính, nhưng đối với tiền bối yêu tộc như Hồ Vương, mặc dù tương lai có một ngày sinh tử gặp nhau, nhưng mà trong đáy lòng vẫn có một phần tôn kính. Hắn xúc động nói, chí ít với tu vi của các tiền bối đã sớm có thể tung hoành thiên hạ tiêu dao thế gian, bất kể hưởng thụ sinh hoạt như thế nào đều dễ như trở bàn tay, tùy tâm sở dục. Mà các tiền bối lựa chọn lại là cam tâm bỏ qua tất cả đến huyết hồn sơn này. Chuyện này đáng giá cho mọi người tôn kính, cũng đáng được, bất kể yêu tộc tôn kính cái gì, ai nói gì tộc không có anh hùng. Bao quát Hồ Vương ở đây, mọi người nơi đây khẽ gật đầu, Vân Dương nói như vậy đã thể hiện nội tâm của bọn họ. Thật tình không biết Vân Dương lại đang lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cuối cùng vẫn lừa gạt qua chuyện băng tâm quyết. Quả nhiên tâm bốc luôn được người và yêu ra thích. Cho dù là cao nhân cũng bị tâm bốc đưa vào khuôn khổ. Có Vân Dương khen tặng như thế, 10 người uống rượu cảm giác rất hào hứng. Mà Hồ Vương từ đầu đến cuối không có trả lời vấn đề của Vân Dương. Vân Dương cũng không sốt ruột, càng không hỏi tiếp, hắn chỉ đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, một yêu vương nói chuyện phiếm huyên thuyên. Quả nhiên là thiên mã hành không, đủ loại tầng tầng lớp lớp. Vào lúc này, đám người Hà Bất Ngữ nói các loại kỳ văn dị sự của nhân tộc, sau một khắc, lại đến phiên Hồ Vương nói những hố trời xuất hiện bên phía yêu tộc, nghe rợn cả người, nhìn mà than thở. Nhưng Vân Dương nghe tất cả, hắn lại nhạy cảm phát giác được, những người này nói tuy nhiều, nội dung cũng rộng khắp, nhưng cho dù Hà Bất Ngữ, Ngô Lão Nhị hay Hồ Vương bên kia, bọn họ không nói về tình hình xúc thế hay quá trình chuẩn bị chiến đấu của phe mình. Cho dù Hồ Vương đã từng phàn nàn qua yêu tộc bên kia hoàn cảnh ác liệt đủ loại không chịu nổi, nhưng không hề đề cập đến lợi và hại bên phía yêu tộc. Rượu đến uống chưa đủ đô, Hồ Vương ôm một vò rượu mắt say lờ đờ mê ly thổn thức nói. Kỳ thật yêu tộc và nhân loại trừ bỏ vấn đề lập trường. Yêu tộc ăn người trong nhận biết của yêu tộc chúng ta chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhân loại vốn là một loại thức ăn trên đời mà thôi. Nhưng nhân loại đối lại có nhận thức hoàn toàn khác với việc này chỉ vì ý tưởng đại nghịch bất đạo. Cũng chính bởi vì tồn tại điểm phân cách này, dẫn đến nhân loại cùng yêu tộc hoàn toàn không có khả năng hòa bình cùng tồn tại. Cho nên mảnh đại lục này đến cuối cùng cũng chỉ có thể cung cấp cho chúa tể sống sót mà thôi. Bây giờ chúng ta có thể cùng ngồi với nhau uống rượu đánh sắm, nhưng thật đến thời điểm không cách nào điều hòa, không phải ta chết trong tay của các ngươi, chính là các ngươi chết trong tay ta. Nói đến đây, Hồ Vương bi thương cười một tiếng, nói. Nhưng nếu thật đến lúc đó, thật sự đến thời điểm chúng ta là chúa tể của mảnh đại lục này, những người chúng ta, nếu còn có người sống sót, lại có thể làm cái gì? Đám người Hà Bất Ngữ vừa nghĩ đến điểm này, sắc mặt bọn họ thay đổi. Thật đến lúc đó, đối thủ cũ chết sạch. Trong thiên hạ, cũng chỉ còn lại một phương chúng ta. Những người chúng ta nên làm cái gì, tiếp tục tu luyện sao, tu luyện vì cái gì, trường sinh vì cái gì, hưởng thụ nếu muốn hưởng thụ, chúng ta bây giờ hưởng thụ cái gì không hưởng thụ được. Nhưng nếu là vì chiến đấu, lại chiến đấu cùng ai? Tại những này đối thủ cũ cũng không có đằng sau, liền xem như có hậu người đến trên tu vi tới, chúng ta có thể hay không không nể mặt cùng bọn họ chiến đấu thậm chí là tử chiến đâu. Uống rượu đi, nhấm nháp mỹ thực, hưởng thụ sinh hoạt du sơn ngoạn thủy. Vô tình hay cố ý nói về đề tài này, 10 cao nhân tu vi đỉnh cấp đương thời đều lâm vào im lặng một thời gian. Ngây ngẩn cả người. Vân Dương ở bên cạnh cũng im lặng nửa ngày, sau một lát vẫn thấy mọi người yên lặng như cũ, rốt cuộc hắn không nhịn được mở miệng nói. Xem ra sau buổi uống rượu này, mặc kệ là người có trí tuệ cỡ nào, hay cơ trí cỡ nào, hoặc là tu vi cao bao nhiêu, tất cả đều không nghĩ thông suốt. 10 người đồng thời quay đầu nhìn lại, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ý gì? Vân Dương sạm mặt lại, nói. Các vị hiện tại suy tính vấn đề, chí ít vãn bối cho rằng là rất nhàm chán. 10 người đồng thời hừ một tiếng, thần sắc bất thiện. Cái gì, ngươi nói cái gì? Thứ nhất, Hồ Vương tiền bối lập luận có một sai lầm to lớn, cho dù song phương đánh tới cuối cùng, phân ra thắng bại, một phương trong đó chúa tể huyền hoàng đại lục, nhưng một phương khác vẫn không thể triệt để tuyệt diệt, cho dù thương vong thảm trọng bao nhiêu, luôn có tân hỏa truyền thừa cho đời sau. Thứ hai, tu vi như các tiền bối, cho dù tham gia chiến đấu tới cuối cùng, vẫn có một phương đối lập khác thống trị đại lục, nhưng khả năng các ngươi chiến tử là rất nhỏ, khả năng lớn nhất sẽ xuất lính lực lượng còn lại chống cự, mưu đầu ngày Đông Sơn tái khởi. Cho nên đối thủ cũ không có chết đi, chí ít sẽ không chết tuyệt chết tận, lúc đó, cho dù các ngươi tịch mịch, chỉ sợ cũng là chuyện khó khăn, bởi vì thời gian sau đó của các ngươi, chỉ sợ sẽ tìm kiếm tung tích của đối thủ cũ làm mục tiêu nhân sinh. Vân Dương nói xong lại trợn mắt. Còn có thứ ba, có huyết hồn sơn ngăn cách hai giới ở nơi này, chuyện một phương thống trị đại lục, chí ít sẽ khó mà xảy ra trong thời gian ngắn. Hoặc là phải nói thế này, mặc dù tuổi thọ của các vị rất lâu được hưởng trường sinh, nhưng sinh thời chưa hẳn các vị có thể nhìn thấy ngày đó đến. Vân Dương nâng chén, cười nói. Tổng hợp tất cả lại, cùng lo lắng không có đối thủ, chẳng bằng hiện tại nghĩ biện pháp, đầu tiên phải xử lý đối thủ rồi nói sau. Không thể nói trước có thêm một cao thủ vô địch thiên hạ tịch mịch đứng ở nơi cao rét lạnh đấy. Hắn nói chuyện làm mười người á khẩu không nói được gì, sau đó cả đám cười vang, không khí tịch mịch lúc trước cũng biến mất, sau đó là tiếng cười vang liên tiếp. Sau một phen cười đùa, ánh mắt Hồ Vương lại thanh minh, bỗng nhiên cười nói. Kỳ thật cả đời này, có mấy lão bằng hữu giúp giãn gân giãn cốt. Cũng có thể giết thời gian cho bản thân, ha ha ha. Hắn quay đầu nhìn Vân Dương, trong mắt tỏ vẻ hân thưởng càng ngày càng đậm, nói. Tiểu tử, ta hiện tại càng ngày càng thưởng thức ngươi. Vấn đề kia của ngươi, ta có thể giải đáp vì ngươi một chút. Vân Dương hưng phấn nói. Như vậy đa tạ Hồ Vương tiền bối. Hồ Vương trầm ngâm gật gật đầu, nói. Rượu này tư vị tự nhiên tuyệt hảo, nhưng sau khi mở ra, mùi rượu trùng thiên, hóa thành khí tướng long phượng trình tường kéo dài không tiêu tan, đó mới là nguyên nhân ta ghi nhớ sâu sắc. Loại rượu này, ta đã từng uống qua. Mười mấy đàn. Vân Dương hỏi. Xin hỏi tiền bối, vậy đại khái là chuyện của bao nhiêu năm trước? Hồ Vương nghĩ nghĩ, không xác định nói ra. Ước chừng 700-800 năm hoặc khoảng 1000 năm, cho dù là người hay yêu trải qua thời gian lâu dài, nếu không có chuyện gì đáng giá ghi nhớ, thật sự không nhớ được, không phải qua loa tắc trách.